Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, thả cái rắm bắn chết một phiến. Ách, này làm sao còn muốn khóc lên một thanh. Vương Khai thấy thế khóe miệng giật một cái. Nhìn xem Lưu Mập Mạp bộ kia cảm động bộ dáng, tâm dưới quả thực có chút im lặng. Oa, quả nhiên là Khai thiếu. Người nhưng cuối cùng tới. Mẹ, ngươi là không biết a, cái kia khổ Phật Đà liền cùng cái ngốc giống như in đến. Mỗi ngày chặn lấy ta, hại ta một mực đều đi không ra tòa cung điện này bên ngoài 10 dặm phương viên. Nếu không phải ta có chút bản sự, có thể khắc chế hắn nhân quả đại đạo, sớm liền thành hắn nô lệ. Ông, theo một đạo như giết heo tiếng gào truyền ra, Lưu Mập Mạp thân ảnh cũng là từ trong cung điện đạp không mà tới. Làm nửa ngày, nguyên lai không phải là bởi vì cảm động bố trí, mà là bởi vì bị khổ Phật Đà cho chặn lại. Vương Khai cái trán tràn đầy hắc tuyến nhìn xem hắn, cái kia sớm đã béo cùng cái heo giống như thân thể. Vừa nói ở giữa, toàn thân thịt mỡ không ngừng run rẩy, quả thực không đành lòng tận mắt chứng kiến. Người có thể ngăn cản nhân quả đại đạo, đồng thời còn có thể duy trì 10 dặm phương viên. Vương Khai nhướng mày, có chút ngạc nhiên hỏi. Ân, đó là tự nhiên. Chỉ cần tại cái này 10 dặm phương viên bên trong, chỗ có nhân quả đại đạo tạo thành tổn thương, ta đều có thể đem phục hồi như cũ. Đồng thời, chỉ cần ai dám tiếp cận, đều sẽ bị hóa thành nước mủ mà chết. Lưu Mập Mạp bóp lấy eo, ha ha cười nói. Ông, trong lúc nói chuyện, càng là từ nó quanh thân nổi lên từng đạo ngọn lửa xanh lục, luân hồi nghiệp hòa, Phật gia kỳ hòa. Vương Khai thấy thế, mới là hoảng nhiên lại đây. Cũng khó trách Lưu Mập Mạp có như thế uy năng. Nguyên lai hắn căn bản là không có đem luân hồi nghiệp hỏa hòa hợp huyết mạch, mà là bảo lưu lại kỳ hỏa đặc tính cùng uy năng. Ngay cả ngàn năm cổ thi, đều có thể phục sinh lại đây luân hồi nghiệp hòa, phục hồi như cũ một cá nhân quả đại đạo tạo thành hạn chế. Vậy xác thực không nói chơi, bởi vì cái gọi là vạn vật đều có khắc tinh. Chắc hẳn cái này nhân quả đại đạo thiên địch, liền là có thể chữa trị hết thảy luân hồi nghiệp hòa. Cái này là bực nào hỏa diễm, lại có thể khắc chế cực hạn chi đạo. Huyền Diệu nữ quân nhíu lại lông mày, đôi mắt đẹp có chút ngạc nhiên nhìn chăm chú lên luân hồi nghiệp hòa. Ta thao, người được a, đường đường vương thành thổi thần, quả lại chính là không thiếu mỹ nữ nha. Mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể có như thế mỹ nhân nhi đi theo. Ngay cả phi thăng thiên châu trước đó, bên người đều có không ít mỹ nữ ngủ cùng đâu. Hiện tại đến tinh vực, lại tới một cái. Theo Lưu Mập Mạp bô bô nói một tràng, cái kia Huyền Diệu nữ quân cũng là nghe lông mày nhăn càng chặt. Mặc dù sớm có đoán trước, Vương Khai khẳng định không phải một cái người thành thật, thế nhưng không nghĩ tới hắn lại có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Ha ha, đó là tự nhiên, người cũng không nghĩ một chút, bản thiếu gia như vậy nghiêu bức nhân vật, ngay cả thiên đều hận qua, địa đều ngày qua, ngàn vạn mỹ nữ toàn bộ đều cho bản thiếu gia dùng miệng thoải mái qua. Chỉ là mấy mỹ nữ thôi, không cần phải nói đâu. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ách, ta cũng không có nói lời này. Người khác thổi nghiêu bức. Lưu Mập Mạp lay động mặt to đĩa, tối cảm giác khâm phục kêu lên. Vương Khai, vẫn là ban đầu cái kia Vương Khai, cũng không có thay đổi. Như thế, vậy khiến cho Lưu Mập Mạp càng buông lỏng xuống. Đã ngươi có thể khắc chế nhân quả đại đạo, vì sao không đem cái kia khổ Phật Đà tiêu diệt, chiếm đoạt cái này khổ Đà tinh vực? Tại cái này 10 dặm phương viên bên trong, có đầu rút cổ lấy làm gì? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu hỏi. Lời vừa nói ra, Lưu Mập Mạp lập tức sắc mặt một khổ, bất đắc dĩ đến cực điểm nói ra. Có thể khắc chế cũng vô dụng nha. Khổ Phật Đà cảnh giới tại tinh chủ đỉnh phong, mà ta chỉ là vừa mới đạt tới tinh nguyên cảnh. Có thể khắc chế, phòng ngừa khổ Phật Đà công lại đây, liền đã rất khó. nếu là cùng hắn một trận chiến, chỉ có thể khắc chế, cũng không thể chiến thắng sao? Hiện tại bản bớt đi, liền đều có thể an tâm. Đi thôi, bản thiếu gia dẫn ngươi đi đánh khổ Phật Đà. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Ách, đánh khổ Phật Đà. Khai thiếu, ta mặc dù có thể khắc chế hắn, nhưng đánh không lại hắn. Nếu muốn đánh qua hắn, ít nhất phải chờ ta đạt tới tinh chủ cảnh. Lưu Mập Mạp tuét miệng, hơi có vẻ xấu hổ nói ra. Vương Khai nghe vậy gánh vác lấy xong, thần sắc có chút xem thường cười nói. Hắn bất quá chỉ là một cái tinh chủ cảnh thôi. Không cần dùng ngươi động. Bản thiếu gia động động đầu ngón tay, liền có thể đem đè chết. Động động chỉ, liền có thể đè chết một vị tinh chủ. Như thế ngôn ngữ, cũng là nghe Lưu Mập Mạp miệng đại đấy. Cười hắc hắc nói. Khai thiếu, khác thổi ngưu bức, đều người trong nhà. Nói điểm thật sự a, ai cùng ngươi thổi ngưu bức? Đối phó khổ Phật Đà loại kia rác rưởi, còn cần thổi ngưu bức sao? Vương Khai có chút khinh thường nhếch miệng. Ách, vậy là ngươi cảnh giới gì? Lưu Mập Mạp ngẩn người hỏi. Cho dù biết Vương Khai cảnh giới đột phá rất nhanh, vậy tuyệt đối không tin hắn có thể siêu việt tinh chủ. Dù sao, tại vực ngoại tinh không những ngày qua, Lưu Mập Mạp hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút tin tức. Siêu việt tinh chủ cảnh giới, thế nhưng là đường đường tinh vương, chính là hoàng vực tinh không? Ngưu bức nhất một loại người, không tính quá mạnh, bất quá là tinh vương đỉnh phong thôi. Ân, nếu nói chiến lực, 10.000 cái tinh vương đỉnh phong, đều không phải là bản thiếu gia địch. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm, tinh vương đỉnh phong, chiến lực, siêu việt 10.000 cái tinh vương đỉnh phong. Ai nha ta thao, Khai thiếu, người cũng đừng thổi ngưu bức được không? Người nếu là tinh vương đỉnh phong, vậy ta Lưu đại gia, liền là thần bí tinh tôn đỉnh phong. Lưu Mập Mạp có chút khinh thường cao giọng quát, tinh tôn. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái. Không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía một bên Huyền Diệu nữ quân. Âm thầm truyền âm hỏi. Tinh tôn này cảnh giới cao hơn tinh vương bao nhiêu? Tinh vương phía trên vì tinh tôn. Hoàng vực tinh không cũng không tồn tại. Chỉ có huyền vực tinh không mới có. Trước đó tại Thiên Châu, vị kia Mộc Nương muội muội, Mộc Vãn Vãn, thì liền là tinh tôn chi thể. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, thì sẽ trở thành hoàng vực tinh không? Vị thứ nhất tinh tôn cường giả. Huyền Diệu nữ quân nhàn nhạt truyền âm trả lời. Tinh vương phía trên vì tinh tôn. Tinh nguyên, tinh vệ, tinh tướng, tinh chủ, tinh vương, tinh tôn. Tại hoàng vực tinh không bên trong, băng không tồn tại tinh tôn cường giả. Tinh vương là mạnh nhất. Giật mình lại đây Vương Khai. Cau mày, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Ân. Về sau có thể cầm tinh tôn tới thổi ngưu bức. Huyền Diệu nữ quân, tinh tôn là cái thá gì? Mập mạp chết bầm, cũng không sợ minh bạch nói cho ngươi. Tinh tôn cường giả, tại bản thiếu gia nơi này, cũng chính là cái giám. Bản thiếu gia chỉ cần xoay xoay cái mông, sử dụng lực, một hơi xuyên thấu ra ngoài, liền có thể bắn chết một mảnh. Vương Khai gánh vác lấy xong, thần sắc ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm tinh vương cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Ân, Khai thiếu ngươi căn bản không cần đánh giám bắn chết bọn họ. Chỉ cần động động miệng thổi cái ngưu bức, liền có thể đánh chết bọn họ. Ta biết. Cho nên, chúng ta tạm thời vẫn là đừng đi tìm khổ Phật Đà. Lưu Mập Mạp ra vẻ làm ra một bộ sát có việc bộ. Dáng nói ra, kết quả là, vẫn là không tin. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Đột nhiên có một loại đem khổ Đà tinh vực diệt xúc động. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.